Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Thứ 337 chương đánh tới ngươi biến, ép chén. Thái dương tây hạ, máu nhiễm mặt trời chiều. Nguyệt ly âm khoan thai đứng ở bên dòng suối. Yêu mị thân hình ở hào quang lý. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hình thành một mị người ép hình. Nàng nâng lên trắng nõn cánh tay, ở trong nước thưởng thức chính mình đường cong, tượng nàng xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, Vân Triệt vậy mà với nàng lãnh lãnh đạm đạm, trái lại đối cái kia bình ngực muội dịu dàng, thật không biết là không phải mắt bị mù, Nguyệt Ly âm nghĩ, giơ tay lên sờ sờ mặt mình, thậm chí có người mỹ mạo có thể cùng mình so sánh với. Đợi lát nữa Lâm Khinh Khinh tới sau. Nàng nhất định phải hoa hoa mặt của nàng, Ninh Khanh Khanh tiềm nhập hậu sơn, nàng mới sẽ không quang minh chính đại đi cùng Nguyệt Ly âm đánh đâu. Thất hàng loạt tộc lão đại đại đồ đệ, cứng đối cứng, đây không phải là muốn đánh rất vất vả, lén lút thu thập nàng một trận, đó mới là chân lý. Chính đi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm âm u thanh âm. Lại gặp mặt này âm sát bàn thanh âm chỉ có một người mới có thể có. Ninh Khanh Khanh khẩn trương quay đầu lại. Quả nhiên, ở phía sau hắn, nhìn thấy quỷ diệt Túc Hàn kia trương thuần trắng mặt nạ. Người thế nào còn ở nơi này? Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nói. Viện trưởng vẫn phái người ở trong viện tìm tòi. Cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Cho là hắn đã đi rồi. Không ngờ. Hôm nay còn có thể trong rừng cây nhìn thấy hắn, ta muốn tìm gì đó còn chưa có bắt được. Quỷ diệt Túc Hàn thanh âm mặc dù là ban ngày, cũng lộ ra âm khí dày đặc. Úc Ninh Khanh Khanh gật đầu, vậy ngươi sẽ không giết ta đi? Ta nói rồi, lần này gặp mặt, giết ngươi đông tây cũng không bắt được, giết ta làm cái gì? Ninh Khanh Khanh phòng bị, dù sao ngươi còn muốn ở chỗ này nhi? Chờ ngươi cầm đông tây lại nói, nàng không sợ cùng hắn đánh nhau. Dù sao nàng tổng có thể tranh thủ thời gian, chỉ là một tá liền hội yếu kinh động Nguyệt Ly âm siêu bất tiện nàng đánh lén. Quỷ diệt Túc Hàn tựa hồ cười lạnh một chút, thanh âm khàn khàn, ngươi trái lại giảo hoạt hoàn hảo lạp. Ninh Khanh Khanh nói. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, ta đi rồi a, ngươi tới đây nhi. Là muốn đối phó Nguyệt Ly âm. Quỷ diệt Túc Hàn đứng ở một thân cây chi trên. Hai tay ôm ngực, mực thân ảnh màu lam xen lẫn trong bóng mờ trong. Sâu u khó phân biệt. Nàng làm có như thế rõ ràng. Đã biết, cũng không có gì hay giấu giếm. Ngươi là đến giúp nàng. Ta không giúp nàng. Ngươi đi như thế quá khứ. Như nhau chịu chết. Quỷ diệt Túc Hàn thanh âm không có một tia nhiệt độ. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn. Người này tính cách, tuyệt đối sẽ không nói đùa. Huyện âm phường người, am hiểu nhất, là vì âm công tâm ơ siêu Nguyệt Ly âm đem võ linh lúc nào cũng đô treo nơi cổ tay. Chỉ cần tiếng chuông vang, nàng tùy thời có thể chế tạo ảo thuật ngươi là ở nhắc nhở ta. Ngươi không phải nhượng ta bắt được đông tây hậu, lại giết ngươi sao? Quỷ diệt Túc Hàn cười lạnh, nếu là ngươi hiện tại liền bị giết. Ta cũng không muốn lại giết chết thì cứ như vậy. Quỷ diệt Túc Hàn đứng lên, thân hình như khói, biến mất trên không trung. Ta nguyện ý việc làm, không cần quá nhiều lý do, liền đi. Ninh Khanh Khanh gãi gãi mặt, người này qua đây căn bản cũng không phải là muốn giết nàng. Là cho nàng để cái tình, đây là tại sao vậy chứ? Suy nghĩ một hồi, ngoại trừ hắn đối với mình vừa gặp đã yêu ngoài. Ninh Khanh Khanh nghĩ không ra khác lý do, liền lười lại nghĩ, bất quá lần này nàng đặc biệt chú ý, quả nhiên phát hiện, ngay nàng phía trước 10 thước địa phương, kia phiến bãi cỏ, tản mát ra rất đạm linh lực, nếu như không phải biết phía trước lại xuất hiện hoàn cảnh. Cẩn thận đi thăm dò tham, rất khó phát hiện, Nguyệt Ly âm rất hắc thôi, nếu như nàng vừa vọt vào, liền trực tiếp tiến ảo cảnh lý. Quả nhiên là hàng loạt tộc tông chủ thủ tịch đệ tử. Không thể coi thường a. Thế nhưng nàng như nhau không thể coi thường Nga. Ninh Khanh Khanh theo trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra dịch thể, hướng mắt thượng lao, lập tức trước mắt kia phiến bãi cỏ biến mất. xuất hiện, là một đi săn chỉ bạc túi vải. Này nếu như đi vào, lập tức cũng sẽ bị túi bộ ở. Hoàn hảo nàng đi hoàng trong bảo khố nhìn thấy trai này, Thanh Linh đôi mắt sáng rực. Có thể bài trừ ảo thuật, hắc hắc, Nguyệt Ly Âm, chờ ta đi, sao sao sao Nguyệt Ly Âm ở bên dòng suối nhỏ đợi đã lâu. Còn không nghe thấy cơ quan bị dẫm thanh âm ơ siêu Lâm Khinh Khinh nên không phải là không dám đến. Đi, ha ha, còn nói là Tử Phượng học viện thứ đội trưởng của một đội. Liền này trình độ, cùng Đằng Vân Quốc căn bản là không cách nào so sánh được. Sau khi trở về, nàng lập tức liền muốn đưa cái này sự, tản hai nước đều biết, làm cho người ta biết Thiên Thịnh học viện học sinh, là bao nhiêu mất mặt. Nguyệt Ly Âm sờ soạng một chút nàng quyến rũ động lòng người khuôn mặt. Lắc mông xoay người, một đạo màu bạc bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Từ trên xuống dưới, liền đem nàng cả người bộ ở bên trong. Trước mắt tối sầm, thứ gì đâu nhìn không thấy. Ai, là ai, Nguyệt Ly Âm phản ứng đầu tiên. Chính là muốn đem bộ ở gì đó xé mở. Có thể thế nào kéo, thứ này đô xả bất lạn. Sau đó, có người cầm gậy gỗ, đông một chút đập vào đầu của nàng thượng, đem nàng đánh cái bán vựng, nàng lắc lắc đầu, té ngã xuống đất, đón thêm, kia gậy gỗ giống như cùng bão tố như nhau, cách túi chiều nàng bạo đánh nhau, từng tiếng kêu thảm thiết theo trong gói to truyền ra, đại dọa người, thế nhưng mà lại có người chính mình thiết ảo thuật, bên trong này thanh âm, một tiếng đô truyền bất ra. Nàng giơ tay lên, muốn phá ảo thuật, thủ đoạn liền kết chắc thực địa đã trúng một côn, tay đô cắt ngang, căn bản là nâng không đứng dậy, đau đến nàng thê thảm vô cùng. Ninh Khanh Khanh ở bên ngoài đánh nhưng vui, vốn là muốn đánh lén, nhưng nhìn đến cái kia chỉ bạc túi, nàng liền thay đổi chủ ý, đem người bộ đi vào, sau đó đánh hô thiên gọi, đó mới gọi một thoải mái đâu, gọi ngươi phong tao. Gọi ngươi lộ chân, gọi ngươi ngực đại, gọi ngươi nói ta vóc người dẹt. Ninh Khanh Khanh chuyên môn tìm của nàng bạch đùi, đại bộ ngực, lộ càng nhiều địa phương, liền đánh càng nhiều, cho ngươi đánh tới ép chén, nhượng ngươi lộ cái đủ. Bắt đầu Nguyệt Ly Âm còn có thể kêu to, sau đó cũng chỉ có thể ô ô hừ, đến cuối cùng liên gọi đâu kêu không được, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng gọi, Ninh Khanh Khanh đánh cho mệt mỏi. Chống gậy gộc đứng ở một bên xuyễn khí thô, dùng chân đá đá túi, không phản ứng, xem ra là ngất đi, này chỉ bạc túi đúng là đồ tốt, bộ đi vào, Nguyệt Ly Âm đô phản kháng không được, thực sự là xuất ra đánh cướp cần thiết, Ninh Khanh Khanh rất muốn lại lấy về, nghĩ nghĩ, vạn nhất Nguyệt Ly Âm còn chưa có vựng triệt đề, đánh lén nàng làm sao bây giờ, quên đi, người dù sao đánh sảng. Thứ này, sẽ không lấy, nàng thực sự là một đại phương nữ tử a. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ tay, đem gậy gộc cu được trong giới chỉ, vui vui vẻ vẻ đi tìm Dương Thiếu Thần. Sao sao sao lúc này Dương Thiếu Thần đang ngồi ở tối thấy được học viện trên quảng trường. Cầm một bao hạt dưa, có một khỏa, không một viên đụng, Lâm đội trưởng, hôm nay tâm tình không tệ, đến quảng trường hóng gió, đi qua người. Nhiệt tình chiều hắn chào hỏi, không sai, hiện tại Dương Thiếu Thần trên người liền mang theo huyễn dung thạch. Người khác nhìn thấy hắn, đô tưởng là Ninh Khanh Khanh, đúng vậy, Dương Thiếu Thần không yên lòng gật đầu. Lâm cô nương thế nào còn chưa có đối phó, hắn đâu ngồi nửa canh giờ. Hết chương.